Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ghen tị với anh rồi. Hồ Sĩ Minh ở trong lòng thì thào nói. Hắn sống mấy năm nay, có bao nhiêu người nịnh nọt muốn đối tốt với hắn. Nhưng phóng tầm mắt nhìn lại, thật sự tìm không ra một người có thể như Tô Thi Thi đối đãi với Bùi Dịch như vậy. Vương Thạc, Hồ Sĩ Minh lạnh lùng mở miệng. Phân phó tiếp xuống, tôi không nghĩ muốn nhìn đến bọn họ có bất luận cái cơ hội gì xài mình. Hồ Sĩ Minh nhìn hai vợ chồng kia, xong ngồi vào trong xe. Ánh mắt hung hăng nhào lại. Ngồi vào trong xe thời điểm Bùi Dịch rốt cục bạo phát. Tô Thi Thi, em còn làm cái gì nữa? Một lần nói hết. Bùi Dịch sắc mặt trầm trầm nhìn Tô Thi Thi, nhưng trong lời nói lại không có một cảm giác tức giận. Reo reo, di động Tô Thi Thi vang lên. Mở quốc. Bùi Dịch nhíu mày, đây là điện thoại quốc tế đường dài. Anh liền bấm nghe, đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Tần Phong. Thi Thi, phía bên anh bắt đầu rồi. Trong vòng nửa giờ sẽ thu mua 30% cổ phần công ty xây dựng Minh Đỉnh. Tôi gặp phần em vụng trộm, theo những cái cổ đông kia trong tay mua được. Cổ phần công ty, chúng ta có thể trở thành cổ đông lớn nhất của xây dựng Minh Đỉnh rồi. Tần Phong, tại đầu bên kia điện thoại hưng phấn nói. Tuy nhiên khi đó xây dựng Minh Đỉnh có bị hủy đi còn không xác định. Cái gián này là hơi có chút lớn, nhưng có thể chọc tức đến Hồ Sĩ Minh cũng đáng rồi. Bùi Dịch đã ra ngoài chưa? Em khẩn trương đem kế hoạch này nói cho cậu ấy. Chẳng thế thì đến lúc đó cậu ấy sẽ không tha cho em. Đồ đồ đồ. Điện thoại bị cắt đứt. Bùi Dịch mặt không chút thay đổi nhìn Tô Thi Thi. Anh thật sự rất muốn tóm cô kéo qua đánh một trận. Cái cô gái phá của này. Tần gia xây dựng hộ thâm tất cả tài sản của Tần Phong dùng để đả kích một cái xây dựng Minh Đỉnh. Bùi Dịch nhấn sang nghiến lợi. Tô Thi Thi, em thực biết tính. Kế hoạch của em còn có cái gì? Chính em nói cho tôi biết. Tô Thi Thi lùi đến trong góc, mở một đôi mắt to tròn, thật cẩn thận nhìn anh. Em lấy phần sản nghiệp anh giữ lại chuẩn bị lật bàn. Kia, đi thu. Thu mua cái sản nghiệp khác của Hỗ Thị rồi. Tô Thi Thi. Bùi Dịch nổi giận, tức giận đến cái mũi đều nhanh hơi nước. Phần tài sản kia, Hỗ Sĩ Minh như thế nào cũng đều đã trả không tới. Bùi Dịch lúc trước để cho Tịch Thành Vinh sao cho Tô Thi Thi. Đúng là trong phần văn kiện đó đến Tịch Thành Vinh cũng không biết bên trong đều có những gì. Về sau Tô Thi Thi ở trong mật thất mở ra xem. Cái này thật là quân bài cuối cùng Bùi Dịch muốn lấy ra để trở mình. Hiện tại lại bị Tô Thi Thi dùng để cùng Hỗ Sĩ Minh đồng quy vô tận. Bùi Dịch hiện tại thật sự chính là trừ bỏ vợ ra cái gì cũng đều đã không còn rồi. Tô Thi Thi thấy anh như vậy có phần giận, đứng thẳng thờ phì phì nói. Em chính là không quen nhìn hắn ức hiếp anh như vậy. Chính là muốn cùng hắn đồng quy vô tận thì đã làm sao? Em để cho hắn tiếp tục tung hoành, để cho hắn lại tiếp tục ức hiếp anh. Người sống chính là còn hơi thở còn có thể tiếp tục. Tiền bạc không có chúng ta có thể kiếm, nhưng em tuyệt đối không để cho Hỗ Sĩ Minh thương tổn anh. Anh sẽ không biết cô có bao nhiêu đau lòng vì anh. Anh đúng là để lại tài sản đủ cho bọn họ sống sung túc mấy đời. Nhưng chính anh thì sao? Anh sắp sửa phải sống trong tù nửa năm. Trên hồ sơ của anh sẽ vĩnh viễn để lại một chỗ bẩn, cùng với anh đi theo nửa đời người. Bùi Dịch, anh chưa làm qua, vì cái gì muốn gánh vác? Cha anh đã chết vì trả lại sự trong sạch cho ông ấy, thật sự cần hy sinh những cái này hay sao? Tô Thi Thi hít vào một hơi trầm giọng nói xong. Em không hiểu những cái đạo lý lớn này, em chỉ biết là người còn sống mới đúng là quan trọng nhất. Em chính là muốn chỉnh Hỗ Sĩ Minh, chỉnh đến trả lại trong sạch cho anh mới thôi. Xin lỗi các bạn. Chuyện độc cũ đã qua, người còn sống mới đúng là quan trọng nhất. Tô Thi Thi không phải thánh nhân, cô quản không được nhiều như vậy. Ngốc. Bùi Dịch gắt gao ôm Tô Thi Thi, hốc mắt có chút ướt át. Tới lúc anh tận mắt thấy cha anh bị người ta hại chết ngày đó bắt đầu, mục tiêu lớn nhất cuộc đời này của anh chính là muốn tra rõ chân tướng. Nhưng mục tiêu này lại gặp được Tô Thi Thi về sau, mọi chuyện liền thay đổi. Anh biết rõ cái gì gọi là nhà, cái gì kêu người nhà, cái gì kêu hạnh phúc. Nhạt nhẽo, ấm áp. Anh một mực xoắn xuýt, cân bằng cái gì đáng chờ đợi, cái gì nên là buông bỏ. Cô biết kế hoạch của Bùi Dịch. Anh nghĩ muốn tìm đường sống trong chỗ chết. Một chuyện ngồi tù lần này để cho Hỗ gia triệt để bị kéo vào tới, đồng thời mất cảm giác đối phương. Tô Thi Thi biết, Bùi Dịch nhất định làm tốt một bộ phương án đầy đủ. Không tiếc dùng danh dự chính mình làm mồi dụ. Từng bước một dụ dỗ, Hỗ gia đi vào bẫy. Nhưng cô chờ không kịp, cô không thể chịu đựng được Bùi Dịch như vậy hư hại chính mình. Cô hiện tại cùng Hỗ gia đồng quy vô tận, tương đương là hoàn toàn phá kế hoạch của Bùi Dịch. Hỗ Sĩ Minh mới vừa rồi ngồi trên xe tính toán về công ty. Đúng lúc này Hỗ Sĩ Minh di động vang lên. Sao lại là thế này? Làm sao có thể có người ở trắng trợn thu mua cổ phần công ty Hỗ Thị? Hồ Tấn Hoan lại đổ dây bên kia điện thoại nổi trận lôi đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net